mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, đệ 1357 chương âm dương kỳ bàn võng cách không gian. Bởi vì cái kia thổ bao thôn địa phương nguyên bản liền thập phần hẻo lánh. Chỉ có không ngại cực khổ người bán hàng rong mới có thể ngẫu nhiên đi nơi đó đổi đồ vật. Bên trong người cũng rất ít đến bên ngoài tới. Từ đã xảy ra kia chuyện sau, càng là từ mọi người trong trí nhớ, hủy diệt. Thôn sớm đã không tồn tại, cái kia đường núi cũng liền không có người đi rồi. Lại bởi vì động đất núi đất sạt lở tư tư, sớm đã thay đổi bộ dáng. Căn bản không có con đường có thể tìm ra. Cũng may mắn Tố Tân hiện tại thân thủ thập phần mạnh mẽ nhẹ nhàng. Một đường trèo đèo lội suối gian nan bôn ba sau. Cuối cùng là tới rồi tằng lão thái gia trong miệng cái kia, sơn cửa ải. Thô sơ giản lược nhìn lại khi, phía trước là rậm rạp núi rừng, trong rừng tràn ngập nồng đậm xương trắng. Chẳng lẽ nơi này chính là nguyên lai thổ bao thôn địa phương? Chính là nơi này, một chút đã từng có người ở dấu vết đều không có a. Tố Tân trước kia đi qua thần bí thôn, liền tính là qua đi mấy trăm năm, thiên nhiên có thể đào thải rớt sở hữu sinh mệnh, nhưng là lưu lại sinh hoạt dấu vết lại yêu cầu càng dài thời gian mới có thể bị hoàn toàn lau sạch. Tố Tân tưởng, có lẽ là chính mình chạm quá xa, liền ở nàng chuẩn bị xuống núi đi xem thời điểm. Hoảng hốt cảm thấy trước mắt tầm nhìn lại có chút biến hóa. Gì, đương Tố Tân lại lần nữa nhìn chăm chú dùng linh nhãn nhìn lại khi. Phát hiện phía trước tầm nhìn dần dần trở nên trống trải lên. Xương trắng không giấu vết mà trầm đi xuống. Thu hồi mặt đất, vì thế trong núi tinh xảo trở nên càng thêm rõ ràng lên. Phía trước là một mảnh sơn thể chi gian tương đối rộng mở đất bằng. Một cái nho nhỏ dòng suối từ trung gian uốn lượn mà qua. Vẫn luôn chảy vào trong núi. Hối xuống đất hạ giữa sông. Nơi này có sơn có thủy. Trung gian địa thế bình thản. Nhưng thật ra phi thường thích hợp người cư trú. Phóng nhãn nhìn lại, xương trắng cũng chỉ dư lại trên mặt đất nhợt nhạt một tầng. Như mềm nhẹ lụa trắng giống nhau ở thảo diệp gian nhẹ nhàng lượn lờ mà phiêu động. Ác ác ác. Không biết từ sơn gian nơi nào truyền đến một tiếng gà gáy. Làm cho cả sơn cốc tràn ngập sinh khí. Dần dần, Tố Tân xuyên thấu qua kia nhợt nhạt đám sương. Mơ hồ nhìn đến sương mù chung có từng tòa nhà cửa nếu ảnh nếu hiện. Đương nàng lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại khi. Phát hiện xa hơn một chút chỗ sái lạc rất nhiều gian phòng ốc. Trên nóc nhà đứng sừng sững ống khói toát ra lượn lờ khói bếp. Gâu gâu gâu, ngay sau đó mà đến chính là câu được câu không khuyển phệ. Đám sương cũng dần dần tan đi, sau đó nhà cửa trở nên rõ ràng lên, có người ở đồng ruộng đường ruộng thượng đi tới, có tiểu hài tử bôn tàu gọi, hảo nhất phái thế ngoại đào nguyên sinh hoạt a. Nếu không phải Tố Tân phía trước từ tằng lão thái gia nơi đó nghe được về thôn sự tình, nàng đối nơi này sẽ không có hoài nghi. Bởi vì nàng nhìn lại thời điểm, nơi này không có âm tà cũng không có oán sát, thực bình thường, tràn ngập điền viên hơi thở thôn trang nhỏ mà thôi. Chính là, nàng chung quy bởi vì đã biết về cái này địa phương chuyện xưa. Cho nên, lúc này nàng đứng ở chỗ này không có lại đi phía trước đi một bước. Nếu chính mình linh nhãn cũng nhìn không ra cái gì manh mối. Kia liền dùng thiên cơ chi lực đi. Đương Tố Tân chậm rãi đem chính mình thiên cơ chi lực kéo dài đi ra ngoài khi phát hiện thần thức giống như là xuyên qua một tầng hơi mỏng kết giới. Sau đó tiến vào đến một tầng đặc thù không gian giống nhau. Rồi sau đó, bên trong sở hữu hết thảy liền giống như phía trước linh nhãn nhìn đến giống nhau. Cho nên, nơi này là bị cách ly đi ra ngoài không gian. Cho nên người thường hoàn toàn nhìn không tới. Càng vào không được, kết giới, hơn nữa có thể làm được như thế cao minh kết giới. Nhìn đến thực lực của đối phương đích xác bất phàm, Ni Tố Tân hỏi Tiểu Thao. Tiểu Thao, người đối cái này kết giới có ý kiến gì không? Không có. Tiểu Thao một lát sau mới mang theo một tia chần chờ mà đáp. Cái này, Trước kia không có gặp qua, ngươi cẩn thận vì thượng đích xác. Hiện tại tiểu tố tố gặp được rất nhiều chuyện đã xa xa vượt qua hắn kinh nghiệm. Cho nên hiện tại cũng vô pháp cấp ra hữu dụng kiến nghị. Chỉ có thể làm tiểu tố tố cẩn thận chút. Lúc này, tiểu cáp truyền đến thầm thì, hai tiếng. Hắn hiện tại vẫn là màu xanh lục giọt nước trạng thái. Cũng may thượng một lần âm dương kỳ bàn thăng cấp. Hắn cũng đem thần hồn càng thêm ngưng thật. Hiện tại truyền lại ý niệm là không thành vấn đề. Lão đại, này cái này kết giới hẳn là nào đó không gian loại cấm chế. Không bằng làm ta dùng âm dương kỳ bàn thử một lần. Âm dương kỳ bàn, đúng rồi, hiện tại bàn cờ biến thành võng cách không gian. Mỗi cái võng cách chính là độc lập không gian. Chỉ cần làm này trở nên càng cường. Phương diện này không gian liền đủ để đem địch nhân sống sờ sờ vây chết. Nghĩ nghĩ, ở không có bất luận cái gì manh mối thời điểm, mặc kệ như thế nào đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Làm âm dương kỳ bàn đi thăm dò một phen, ý niệm vừa động, Tố Tân cảm giác được một cái thật lớn bàn cờ xuất hiện ở chính mình dưới chân. Dần dần mà, theo tiểu cấp phát công, bàn cờ trở nên càng lúc càng lớn, Tố Tân chung quanh dâng lên từ phía trong suốt bích trướng. Nàng hiện tại chính ở vào âm dương kỳ bàn trong đó một cái võng cách bên trong. Theo bàn cờ tiếp tục mở rộng, chung quanh sở hữu địa phương đều dần dần nạp vào đến bàn cờ không gian chung. Cây cối, cỏ dại, núi đá, hết thảy đều trở nên như vậy, tựa như ở nàng khống chế chung giống nhau. Bất quá, theo bàn cờ không gian đem chung quanh khu vực nạp vào đến khống chế chung. Cũng đem kia tầng quỷ dị kết giới bao dung đi vào. Kết giới ở bàn cờ không gian hạ trở nên dần dần rõ ràng lên. Quả thực, Tố Tân thấy được kia tầng trong suốt kết giới tựa như một cái thật lớn nắp nồi. Đem toàn bộ sơn cốc cháo nhập trong đó. Một lát sau, tiểu cáp đem bàn cờ không gian mở rộng đến lớn nhất hạn độ. Cấp Tố Tân truyền lại một cái ý niệm. Lão đại, ta hiện tại có thể khống chế không gian chỉ có lớn như vậy. Tố Tân ừ một tiếng. Hiện tại đã thực không tồi. Một cái ô vuông đại khái có 100 mét vuông. Hiện tại bàn cờ thượng có 64 cái võng cách. Như vậy tính lên có thể bao trùm 64 vạn bình phương. Tố Tân cảm thấy nhất định phải đem bàn cờ một bên lưu tại bên ngoài. Cho nên trên thực tế chỉ có thể thăm dò đến mấy trăm mét địa phương. Bất quá, Tố Tân đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nếu là đem này đó võng cách đơn độc mà liên tiếp lên, xếp thành một con rồng đâu. Nói như vậy không phải có thể hướng thăm dò 6 cây em rất xa sao? Vâng, nếu lại đem này đó võng cách góc đối tưởng tiếp, còn có thể thăm dò xa hơn. Chỉ là không biết loại này phương pháp được chưa? Tố Tân nghĩ nghĩ liền đối với Tiểu Cáp nói. Tiểu Cáp, ngươi hiện tại có thể hay không khống chế này đó võng cách biến hóa? Vâng, ta ý tứ chính là không cần như vậy vuông vức. Tỷ như có thể hay không đem chúng nó biến thành hình chữ nhật. Liền cái loại này một cái ô vuông cùng một cái ô vuông liên tiếp lên cái loại này. Tiểu Cáp nghe xong Tố Tân nói. Thực mau liền minh bạch đối phương nói cái loại này ý tứ. Liền bắt đầu thử đối âm dương kỳ bàn thượng võng cách không gian tiến hành khống chế. Ở Tố Tân cảm ứng chung. Liền xem đến chính mình chung quanh võng cách không gian đang ở chậm rãi biến hóa. Không ngừng mà hướng chính mình nơi này một loạt võng cách hoạt động lại đây. Sau đó liền trưởng thành lớn lên một loạt. Tố Tân trong lòng đại hỉ. Không nghĩ tới tiểu cấp thật sự thành công. Tiểu cấp cảm thấy, loại này khống chế tuy rằng có chút cố hết sức. Bất quá vẫn là có thể làm được. Hơn nữa hắn căn cứ lão đại này một cái nhắc nhở. Phát hiện chính mình lại mở ra âm dương kỳ bàn càng nhiều, khả năng tính. Hết chương.